Hoàng hậu quá chính trực. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô gia mới vừa tìm về nữ nhi liền được phong phi sự tại nửa ngày, bên trong liền truyền khắp Lâm An thành. Bạn tốt nhìn thấy Tô Văn Hiếu liền giơ tay chúc mừng nhất cả ngày hạ xuống, mặt đều cười cứng ngắc. Buổi tối hồi phủ thời điểm nhìn thấy Ôn Thuật tại thư phòng, hắn hơi có chút giật mình, cũng chưa cho sắc mặt tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại, cũng tiết kiệm ta đưa ngươi vào cung. Nhịn lâu như vậy, bao nhiêu sẽ có chút hòa khí. Ôn Thuật yên tĩnh nghe xong, chờ hắn huấn xong sau này mới nói. Ôn Cẩn nhìn chằm chằm Linh Y, Tô đại nhân vẫn là cẩn thận chút. Sở thái tử sinh bệnh là bị ký, si ít thích, Tết Nguyên Tiêu đêm đó có người giả truyền bệ hạ ý chỉ mời Linh Y hồi điện. Tiểu hoàng đế yêu thích Linh Y không phải bí mật sự, Tô Văn Hiếu trong lòng không thoải mái, tức giận nói. Có lẽ chính là bệ hạ chỉ ý, Ôn Thuật nói. Bệ hạ sau khi trở về vẫn ở cùng với ta, chưa từng truyền quá ý chỉ. Ý của ngươi chính là Ôn Cần khiến người ta truyền lời. Tô Văn Hiếu nói. Trong cung mua được nội thị không phải việc khó, chờ Linh Y bị lừa sau, Ôn Cần muốn làm sao dàn vặt nàng đều không phải việc khó. Ôn Thuật trầm mặc, chuyện này liền để Tô Văn Hiếu chính mình đoán đi, nàng thi lễ một cái liền lui ra chủ viện. Hồi viện từ thời điểm gặp phải đi thư phòng Tô Thiều, nàng một bộ áo bảo trắng, đôn hậu như buông trúc, cùng Ôn Thuật cười nói. Hôm nay vội vàng còn chưa chúc mừng ngươi, vào cung sau vạn sự cẩn thận. Phụ thân đều là suy nghĩ cho ngươi, chỉ là tính tình không tốt lắm, việc nhỏ ngươi nhưng cùng mẫu thân thương lượng. Bạc một chuyện đều có thể mở miệng, mẫu thân nơi đó chuẩn bị kỹ càng, chỉ là không biết nên làm sao cho ngươi. Trong cung không bằng Tô phủ tự tại, mà làm việc đều không tiện lợi, một chút việc nhỏ cũng cần hoa bạc chuẩn bị. Sau này như gặp khó khăn, phụ thân nơi đó khó nói, ngươi đều có thể khiến người ta truyền lời cho ta, đều là người một nhà. Còn có ta trước đây làm chút sai sự, ta sẽ tận lực bù đắp ngươi. Tô Thiều mấy câu nói rất là chi kỳ, cùng nàng thường ngày tính tình cũng không phù hợp. Dưới ánh trăng cũng có thể thấy nàng mặt đỏ bừng sắc, Ôn Thuật trêu chọc nói. Những câu nói này hẳn là quận chúa dạy ngươi, càng như vậy chi kỳ. Tô Thiều hàm hậu nở nụ cười, không có phủ nhận. Ôn Thuật tạ đạo, vậy thì cảm ơn ngươi, cho tới bạc liền không cần, bệ hạ nơi đó không thiếu. Không thiếu cũng phải bị, quân tâm khó dò, ngươi không nên quá mức tin tưởng. Mà bệ hạ đối với Sở Quốc Linh cô nương cũng rất đề bụng. Ta phải ý khích bác, chính là muốn cho ngươi chú ý chút. Tô Thiểu buông xuống đầu, dù sao nàng từng giúp Ôn Cần đi tính toán nàng, tuy là vô tâm chi mất, cũng xin lỗi nhân gia. Người Tô gia cùng Ôn gia có khác biệt một trời một vực, Ôn gia nội viện đấu tranh không thua gì hậu cung. Mà Tô gia lại như bách tính bình thường như vậy, nghĩ tới là một nhà hòa thuận, tỉ muội hiệu ái, điểm ấy để Ôn Thuật cảm thấy rất an tâm. Tô Thiều cùng Vương Thị rất bình tĩnh tiếp nhận nàng, Vương Thị thậm chí đồng ý làm cho nàng mẹ đẻ vào Tô gia tư đường. Điểm ấy khoan dung nhìn như rất tầm thường, rất nhiều nữ nhân đều không thể ôn hòa nhã nhặn làm được những thứ này. Vương Thị xác thực khác với tất cả mọi người, đáng tiếc gặp phải Tô lão phu nhân như vậy ác bà. Tự dưng hại Tô Thiều. Nàng vốn định hồi viện tử, nghĩ tới đây lại mở miệng. Ngươi nhưng từng nghĩ tới khôi phục thân con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thiều run lên, tiện đà cười khổ lắc đầu. Ta thành thói quen nam tử thân phận, tống không bằng sở. Sở quốc nữ tử có thể vào sĩ, có thể bái tướng phong hầu. Tại tống nơi này nữ tử cái gì đều làm không được. Tô gia tương lai làm sao, còn phải dựa vào ta. Ta tuy vụng về, nhưng đẩy nam tử thân phận bao nhiêu thuận tiện chút. Các quốc gia quy chế không giống, Ôn Thuật biết được nữ tử tại tống rất là gian nan. Tô Thiều kiên trì, nàng cũng không có gì để nói nhiều. Sáng sớm hôm sau, Linh Y đến bái yết, sắc mặt nàng không được, trước mắt một mảnh ô thanh. Ôn Thuật đem người mời đến phòng của chính mình, phân phó tỷ nữ đi dâng trà, trước tiên nói. Thái tử bệnh tình thế nào? Linh Y là nghe đi ra bên ngoài nghe đồn mới tới được. Nàng ngày gần đây đều đang chăm sóc thái tử, cũng không có thời gian lại đây. Thái tử ca ca còn nói cho nàng hỗ trợ theo đuổi Tô tỷ tỷ, kết quả hắn bệnh còn chưa hết, Tô tỷ tỷ liền xuất giá. Trong lòng nàng khó chịu liền muốn tới xem một chút, nhấc mắt vẫn là cười cười. Thái tử đây là cựu nhanh, khí trời lạnh sẽ là như vậy, không quan trọng lắm, ta đến cung hạ tỷ tỷ. 14 tuổi tiểu cô nương rất là ẩn nhẫn, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Ôn Thuật nói không ra lời, nhớ tới Liễu Khâm Thoại liền rất tò mò đến cùng là bệnh gì. Linh Y không có xấu tâm, coi như là yêu thích cũng là quang minh chính đại theo đuổi, như vậy thiếu nữ rất thẳng thắn, cũng làm cho đau lòng người. Nàng không biết Liễu Khâm đánh ý định quỷ quái gì, nhân tiện nói. Ta thô hiểu y thuật, không bằng ta theo ngươi đi xem. Câu nói này người nghe đều biết là an ủi người, Linh Y trong lòng một trận cảm kích, biết được là không cố gắng, nhưng vẫn là muốn thân cận Tô tỷ tỷ, nàng ánh mắt sáng lên đường. Vậy ta lặng lẽ mang ngươi tới, Ôn Thuật toán canh giờ còn sớm, sẽ theo nàng một trận đi dịch quán. Vương thị không yên lòng, dịch quán đó là sở quốc người thiên hạ, A Thuật một người đi rồi nhiều nguy hiểm. Nàng để gã sai vặt đi tự nha đem Tô Thiều tìm trở về, làm cho nàng đi dịch quán tiếp A Thuật trở về, miễn cho lại bị cái kia tiểu tỷ nữ cho lừa. A Thiều lớn như vậy, đều không có như thế lo lắng quá. Tô Thiều ở trong cung bẩm sự, gã sai vặt không vào được liền ở ngoài cung chờ đợi. Nhậm Ninh gần nhất không có chuyện gì làm, ngay ở cửa cung thế Trần Bách kiểm tra. Hắn yêu thích Trần gia cô nương, liền muốn trước tiên cho nhạc phụ tương lai chân chạy, nhìn thấy Tô gia gã sai vặt sau liền tiến lên chào hỏi. Tô gia gần nhất đứng đỉnh điểm trên, Tô Quý Phi thành nóng bỏng tay nhân vật, vẫn không có vị nào hậu phi cùng hoàng đế ở tại cùng một chỗ cung điện, có thể thấy được hoàng đế đối với nàng là vô cùng sủng ái. Có người suy đoán là bởi vì cái kia trương cùng tiền hoàng hậu dài đến như thế khuôn mặt, Nhậm Ninh nghe xong thẳng lắc đầu. Vậy thì là hoàng đế che mắt pháp, cái gì tiền hoàng hậu, Tô Quý Phi, đều là đồng nhất người. Tô gia cùng Nhậm gia cũng có lui tới, có thể đến truyền lời đều là trong phủ đắc lực gã sai vặt, tự nhiên nhận biết Nhậm tướng quân. Hắn chào sau lên đường, phu nhân nhà ta có việc gấp tìm đại công tử. Nhậm Ninh vừa nghe, đó là Tô Quý Phi huynh trưởng, hắn lên đường. Không phải đại sự, ta khiến người ta cho ngươi truyền lời. Sau gần nửa canh giờ, Tô Thiều từ trong cung bước nhanh đi ra, trước tiên đối với Nhậm Ninh nói cảm ơn, tiếp theo vội vã theo gã sai vặt đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Ninh nhìn đi lại gấp gáp chủ tớ, chợt cảm thấy không đúng chỗ nào, có thêm cái tâm nhãn khiến người ta lặng lẽ theo tới. Bệ hạ bây giờ đối với Tô gia sự rất quan tâm, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Sở thái tử bệnh có từ sở quốc mang đến đại phu. Tống triều thái y ngoại trừ Liễu Khâm ở ngoài cũng không dám lại đây. Liễu Khâm một ngày một lần bắt mạch, trần xong liền về nhà. Ôn Thuật đi thời điểm, Liễu Khâm mới ra dịch quán cửa lớn, nàng không làm cho Liễu Khâm nhìn thấy, liền ở trong xe ngựa chờ giây lát, đối đãi Liễu Khâm đi xa mới vào dịch quán. Linh Y xuống xe ngựa sau rất vui vẻ, sở quốc đến binh sĩ biết được nàng thân phận cao quý cũng không dám ngăn trở nàng, thả Ôn Thuật vào phủ. Sở thái tử mấy ngày nay đều là hỗn loạn, Liễu Khâm mấy phó thuốc xuống sau xem như là ổn định bệnh tình, không có lại tiếp tục chuyển biến xấu. Linh Y sợ bị mắng, chính mình trước tiên lặng lẽ đi vào, thấy thái tử ca ca đang ngủ liền yên tâm. Toán vào lúc này nên mới vừa uống xong thuốc, nàng dẫn Ôn Thuật đi vào, âm thanh thả đến mức rất nhẹ. Tô tỷ tỷ, ngươi nhẹ chút, thái tử rất cảnh giác. Ôn Thuật gật gù. Bước vào trong phòng sau liền không nói gì thêm. Bảo vệ sở thái tử tỷ nữ đều lùi ra, nàng đứng giường xa mạn trước. Linh Tê đơn thuần cũng không nghĩ tới nam nữ đại phòng việc, đem ca ca cánh tay lặng lẽ lộ ra, con mắt sáng lấp lánh, quay đầu lại nhìn Ôn Thuật. Ôn Thuật do dự một, hai, đưa tay tham trên mạch đập. Tô Thiều tới rồi dịch quán thời gian, bị sở quốc binh sĩ chặn ở ngoài cửa. Sở thái tử sinh bệnh. Theo tới được binh sĩ cũng không dám xem thường, Tô Thiều như thế nào đi nữa nói, đều không cho nàng đi vào. Ở bên ngoài làm đợi sau nửa canh giờ, gấp đến độ nàng làm rậm chân. Một chiếc xe ngựa ở bên ngoài ngừng lại, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, tiểu hoàng đế từ phía trên đi xuống, nàng cả người sửng sốt. A Thuật này chân trước mới vừa bị Linh cô nương lừa gạt đi vào, bệ hạ chân sau liền đi vào, tại sao đến nhanh như vậy? Nàng bận bịu theo hành lễ. Nhấc mắt liền nhìn thấy Nhậm Ninh cầm lệnh bài cùng sở quốc môn vệ giao thiệp. Triệu Du đứng chắp tay, nhìn sắc mặt bị đông cứng đến đỏ chót Tô Thiều, nhướng mày sao? Tô đại nhân tại sao ở đây? Thần, đi ngang qua, Tô Thiều không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ đến sứt sẹo lý do. Triệu Du không tin, nhất định phải chọc thủng nàng. Khanh đi ngang qua, cái kia sớm chút trở lại, trẫm đi xem Sở Thái Tử. Tô Thiều cảm giác không đúng, vội nói, thần cùng với bệ hạ cùng đi vào. Triệu Du xì cười một tiếng, không có cùng nàng nhiều hơn tính toán. Chờ đi vào nhìn thấy A Thuật, xem ngươi còn làm sao trang. Động tĩnh bên ngoài kinh sợ đã đến bên trong Linh Y cùng Ôn Thuật. Linh Y nghe được hoàng đế đến rồi, chợt cảm thấy không được, lúng túng nhìn về phía Ôn Thuật. Tô tỷ tỷ, ngài nếu không từ đi cửa sau. Trong lòng nàng run rẩy, dù sao này không phải Sở quốc. Ôn Thuật giờ khóc giờ cười, nói, ta vì sao phải từ đi cửa sau, như thế tùy tiện ra ngoài càng sẽ làm người khả nghi. Linh ngầm méo sạch đầu, nói, các người Tống quốc nam tử lòng nghi ngờ trùng, ta cảm thấy vẫn là trốn tốt. Dứt lời, liền muốn đẩy Ôn Thuật hướng về dịch quán cửa sau chạy đi đâu đi. Ôn Thuật phản hướng về phía trước đi đến, gấp đến độ nàng làm dậm chân. Dậm chân mấy cái sau, hoàng đế liền đi tới, nàng nhất thời không dám động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng có quỷ người, thái độ liền không giống nhau, nàng cười tủm tỉm nghênh đón. A Linh cho bệ hạ thỉnh an, ngài tại sao lại đây? Triệu Du không thèm để ý nàng, trực tiếp hướng đi Ôn Thuật. A Thuật đến gặp ai? Ôn Thuật nhìn nàng ý vị không rõ ý cười cảm thấy có chút không dễ chịu, ở sau lưng nàng còn nhìn thấy Tô Thiều, cười nói. Huynh trưởng cũng tới, Tô Thiều cười nói, ta cùng với bệ hạ tới nhìn thái tử, ta lúc nãy cho nàng bắt mạch. Ôn Thuật nói cười yến yến, làm như tùy ý nói chuyện vừa giống như là cho mình biện giải. Triệu Du ánh mắt thâm thúy bên trong ánh Ôn Thuật nhạt nhẽo ý cười. Sở thái tử tỉnh chưa? Linh ngực vội nói, chưa từng, cái kia chậm chờ chút. Triệu Du khóe miệng ngậm lấy cười, đi tới nắm tay nàng, phân phó Linh Y. Linh cô nương không dẫn đường. Linh Y nhìn hoàng đế như thế tự nhiên nắm Tô tỷ tỷ tay, mặt mày nhất thời liền đạp kéo xuống, đầu lưỡi tại chính mình trong miệng thắt lại. Tống đế làm sao liền đến, nàng nhìn hai người mười ngón tương giao, nhất thời liền cảm giác oan ức. Dắt tay liền dắt tay, tại sao muốn ở ngay trước mặt nàng đây? Thật đáng ghét, nàng bất đắc dĩ tại trước dẫn đường, Tô Thiều bất an ở phía sau theo. Triệu Du nắm bắt Ôn Thuật mờ u bàn tay, ngươi nhưng trần ra lý lẽ gì? Chẳng lẽ đối với Liễu Khâm Thoại có nghi vấn? Có cái tiểu cô nương khóc sướt mướt, ta liền không nhịn được tới xem một chút, bệ hạ đây. Ôn Thuật cong cong khóe môi, dư quang quét đến Triệu Du lạnh dưới sắc mặt trên. Triệu Du bị nàng nắm lại như là lưu con mèo tự, bước chân nhàn nhã. Nàng thu hồi tay của chính mình, không vui nói. Vậy ta làm đến không phải lúc, quấy rối ngươi. Cái kia cũng không hẳn, chỉ là Sở thái tử độc trong người rót vào ngũ tạng phế phủ, thuốc thạch không linh. Ôn Thuật đem âm thanh ép tới rất thấp, tại các nàng trước sau mấy người đều là tâm tư bất định, không có nghe được câu này. Chỉ có Triệu Du cả kinh ngừng xuống bước chân, chuyện khi nào vậy, không phải 2, 3 năm công lao. Ôn Thuật cũng là bước chân dừng lại, nàng thập phần lo lắng Sở thái tử sẽ chết tại Tống quốc đô thành, như vậy các nàng chăm miệng cũng không thể bào chữa. Tác giả có lời muốn nói, Linh Y, nơi này gọi là cái kia cái gì? Triệu Du, ngươi vẫn chưa tư cách gọi cái kia cái gì? Linh Y hoa một tiếng khóc lên, liền cái tư cách cũng không cho ta. Buổi tối còn có một canh, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ngọc kỳ vi dây, lão cá mặn một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, 39.373.386.38 bình. Cửu cửu 10 bình, 123, chuyện gì rơi xuống này kết cuộc 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.